Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 17, đóa thứ hai nhất thế luân hồi hoa. Thẩm huynh, chờ người bị giết, ba người bọn họ bốn phía công ta. Ta vậy sống không được. Đã như vậy, không bằng ta thoát đi ra ngoài. Đợi bẩm rõ ràng tông tộc, lại báo thù cho huynh. Khấu Thương Hải âm thanh xa xa truyền đến, người cũng đã biến mất rồi. Hắn chính là tu hành mấy trăm năm thế hệ trước, kinh nghiệm phong phú, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra. Tần Phong, A La Y cùng U Đô Hoàng tử liên thủ, đủ để giết chết cực cảnh tầng 3 cao thủ. Hiện tại không trốn, một hồi coi như trốn không thoát rồi. Người khốn nạn, cầm roi trung niên giận mắng. Mặt xám như cho, Khấu Thương Hải thế nhưng là cực cảnh tầng 3 cao thủ. Không chỉ thực lực mạnh, tốc độ vậy nhanh, hắn đột nhiên chạy trốn. Đối thủ muốn đuổi theo cũng khó, nhưng bản thân đâu, tốc độ so không trước mắt ba tên Tinh Thiên Tông cao thủ nhanh. Lại bị người ta gắt gao nhìn chằm chằm, làm sao trốn, còn tung hoành diễn tiêu cương vực đâu, ai... Ta hiện tại cuối cùng biết rõ hắn vì cái gì có thể tung hoành diễn tiêu cương vực nhiều năm rồi. Thấy một lần không ổn liền chạy, đương nhiên có thể sống rất nhiều năm. Nhìn lấy Khấu Thương Hải bóng lưng biến mất, Tần Phong nhớ tới cái này Khấu Thương Hải vừa xuất hiện lúc trang bức bộ dáng. Tức khắc khinh bỉ lắc đầu cười rồi, xám cáo, giao cho nô gia rồi. Nghe được Tần Phong tinh thần lực truyền âm, Sám Hổ Yêu cũng là lập tức nũng nịu đáp lại nói. Tần Phong nói, chờ hắn chạy trốn tới không ai địa phương sẽ giải quyết. Cẩn thận đừng bại lộ chính mình. Đúng, nói xong, Sám Hổ Yêu đã biến mất rồi. Thánh cảnh truy sát cực cảnh, không chút huyền niệm. Này lúc, cầm roi trung niên thì là so với khóc, còn khó coi hơn miễn cưỡng hưởng cười nói. Kiếm Nhất Tông Chủ. Có thể hay không, có thể tha tại hạ một mạng. Lúc này, hắn đã cơ bản từ bỏ chống lại rồi. Các ngươi đến diệt ta Tinh Thiên Tông, lại muốn ta tha ngươi. Tần Phong cười rồi, cầm roi trung niên bộ mặt cơ bắp lúng túng co rúm mấy lần. Bỗng nhiên con mắt sáng lên, lại là nhìn về phía U Đô Hoàng tử cùng A La Y. Liền nói, nhất thế luân hồi hoa. Đúng. Trước đó vài ngày các ngươi vô số nguyên bảng thiên tài đều liều mạng tranh đoạt nhất thế luân hồi. Hoa, ta còn biết rõ có một đóa vị trí. Ta nói cho các ngươi buông tha ta. Thế nào, ngươi nói cái gì? Tần Phong biểu tình ngưng trọng, lập tức quát nói, cầm roi trung niên vậy ngây rồi xuống. Hắn chỉ nghe nói U Đô Hoàng tử, A La Y, Võ Vương. Thác Bạt Dương Giáp chờ thiên kiêu mấy tháng trước điên cuồng tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa. Lại chưa nghe nói qua cái gì, kiếm nhất tâm quân. Bất quá bây giờ nhìn thấy cái này, kiếm nhất tâm quân, kích động như thế. Khẳng định càng khát vọng bảo hoa. Đây là chuyện tốt, dù sao, kiếm nhất tâm quân mới là Tinh Thiên Tông tông chủ. Cầm roi trung niên liền nói. Ta thật biết rõ nhất thế luân hồi hoa tin tức, bảo hoa đổi ta mệnh, như thế nào? Đương nhiên, người mệnh trong mắt ta cũng không đáng tiền, nếu như có thể đổi được nhất thế luân hồi hoa ta sẽ rất vui lòng. Tần Phong cười rồi, bất quá, nếu như ngươi nói bậy nói bạ lừa gạt ta, chỉ sợ ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Không dám không dám, ta có thể thề, cầm roi trung niên liền nói. Thế thì không cần, thề loại này đồ vật ta từ trước đến nay không tin. Họ gì? Cầm roi trung niên liền nói. Tiểu nhân Trầm Thạch, Trầm Thạch, Tần Phong cười rồi cười. Ngươi đi theo ta, nói lấy. Tần Phong quay người hướng phủ đô bên trong bay đi. Trầm Thạch nhìn một chút trái phải U Đô Hoàng tử cùng A La Y. Rốt cục từ bỏ rồi bất kỳ ý tưởng gì. Bất đắc dĩ đuổi theo, đi vào đi, đợi cho yên tĩnh không người địa phương, Tần Phong mở ra rồi một quyển Giang Sơn. Đây là, đường đường Thác Bạt thị tộc cực cảnh cao thủ. Thường thường bị phái ra bốn phía truy sát ta. Cái này đồ vật ngươi hẳn là nhận biết. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ngươi là Tần Phong. Trầm Thạch đã cảm giác có chút cà lăm rồi. Còn có thể lại hố sao? Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong trước đó không lâu vừa mới kém chút đem đạm thai cổ tộc đều cho diệt. Rồi, bọn họ thế mà đến diệt kiếm gãy thiếu niên tông môn. Cái này quả thực là tìm đường chết, không thể lại tìm đường chết rồi. Không đúng, người tông môn đã xuất hiện. Ngươi hẳn là đã ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong tụ tập rồi đầy đủ lực lượng. Muốn tranh bá vô tận cương vực. Trầm Thạch đột nhiên thét lên. Mặc dù không biết rõ quá chuyện cụ thể, nhưng hắn cũng biết rõ Giang Sơn xã Tắc Đồ chính là thượng cổ đệ nhất tranh bá thiên hạ chí bảo. Không phải thượng cổ sáu tộc sao lại không tiếc liều rơi toàn tộc cao thủ cũng muốn tranh đoạt. Người khó nói không có phát hiện đều là phù môn cùng tu la môn tới trước gây ta sao? Tần Phong hỏi lại rồi câu. Lại nói, còn không đi vào. Trầm Thạch mặt liền biến sắc. Không biết là phúc là họa, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu. Đúng, theo lấy Trầm Thạch bị Giang Sơn xã Tắc Đồ thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn vậy bắt đầu giống xám hồ yêu như vậy. Tuy trung thành với Tần Phong, nhưng trên thực tế, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, nếu như không phải là bởi vì nhất thế luân hồi hoa chuyện, hắn lười nhác lớn phí chắc trở đi thu phục một cái cực cảnh tầng 2 thủ hạ. Hỏi về sau, Tần Phong không có thất vọng, nhất thế luân hồi hoa hoàn toàn chính xác có, mặc dù khoảng cách thành thục chí ít còn có vài chục năm. Nhưng dù sao tồn tại, chỉ là bị Vạn Phong Cương Vực đệ nhất cao thủ Âu Dương Minh một mực cầm giữ. Vạn Phong Cương Vực so Diễn Tiêu Cương Vực muốn lớn không ít. Bên trong cường giả số lượng cũng nhiều hơn. Kia Âu Dương Minh sớm đã đột phá cực cảnh tầng 3 nhiều năm. Chỉ sợ khoảng cách cực cảnh tầng 4 đều không xa rồi. Luận thực lực muốn vượt qua cùng là cực cảnh tầng 3 Mạc Nhận Tâm Quân. Khấu Thương Hải một mảng lớn. Đồng thời, Tần Phong cũng được biết Thác Bạt, Chuyên Tôn, Hoàng Phủ, Đạm Thai bốn thế lực lớn thừa dịp Đạm Thai cổ tộc nguyên khí đại thương thời khắc. Đã bắt đầu đối Đạm Thai cổ tộc triển khai diệt tộc chia cắt chi chiến. Không ngừng Diễn Tiêu Cương Vực, Vạn Phong Cương Vực, Thương Lưu Cương Vực, Khôi Mộng Cương Vực. Chờ từng cái một Thác Bạt thị tộc cùng Đạm Thai cổ tộc thế lực chỗ giao giới. Thác Bạt thị tộc đều phái ra lượng lớn cao thủ, trợ dưới trướng phụ thuộc thế lực, đối Đạm Thai cổ tộc phụ thuộc thế lực khai chiến. Trầm Thạch, Khấu Thương Hải còn có kia Đao Khách chờ đều là được phái tới Diễn Tiêu Cương Vực. Trợ giúp Tu La Môn, bọn họ chính là khi đi ngang qua Vạn Phong Cương Vực lúc. Không cẩn thận biết rõ rồi nhất thế luân hồi hoa tồn tại. Vốn định giúp Tu La Môn nhất thống Diễn Tiêu Cương Vực sau. Lại về Thác Bạt thị tộc mật báo lĩnh thưởng. Chưa từng muốn ở chỗ này liền cắm rồi. Âu Dương Minh muốn nuốt một mình nhất thế luân hồi hoa. Kia nhất thế luân hồi hoa phụ cận cũng chỉ có hắn một cái người rồi. Chuyện tốt, Tần Phong hé miệng cười lấy. U Đô. A La Y, chúng ta thật tốt điều tức bên dưới, đem thương thế đều khôi phục rồi lại đi chiếu cố kia Âu Dương Minh. Cùng tiến lên có thể, lại để cho ta một cái người đối phó cực cảnh tầng 3 cao thủ. Ta cũng không làm rồi, U Đô hoàng tử mặt lạnh lấy, vừa rồi may mắn Tần Phong trong thời gian cực ngắn giết rồi Mộ Dung Hồng Bân cùng một tên khác cực cảnh cao thủ. Sau đó ở đối phó Đao Khách lúc, thực tế đem tinh thần lực đều trấn áp ở rồi Khấu Thương Hải trên người. Khiến cho hắn thực lực chỉ có 8 thành trái phải. Không phải hiện tại hắn có thể muốn chơi xong. Dù là như thế, U Đô Hoàng Tử vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ha ha ha, Tần Phong, A La Y đều cười rồi. Hô, một quyển Giang Sơn bên trong, một đạo kiếm mang ở Tần Phong toàn thân lưu chuyển lên. Khi thì nhanh chóng sự việc nhanh chóng, khi thì ôn nhu như mưa dây, khi thì lạnh thấu xương sát phạt, khi thì nặng nề có đạo. Tần Phong khí tức vậy theo lấy kiếm mang lưu chuyển mà biến ảo. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như một thanh kiếm, đứng giữa thiên địa, xoạt, bỗng nhiên, 18 đạo kiếm mang đều liễm nhập thể nội. Đồng thời, hắn khí tức cường đại cũng toàn bộ thu liễm, biến thành rồi một cái phi thường phổ thông tiểu thanh niên. Lần này tiềm tu, ta kiếm đạo tăng lên không nhỏ a. Chậm rãi mở ra con mắt, Tần Phong trên mặt đều là ý cười. Kiếm mang từ 21 nói ngưng tụ đến 18 nói. Khoảng cách chân chính đại đạo đơn giản nhất lại tiến một bước. Đơn đan kiếm nói thực lực chí ít vậy tăng lên gấp 3 trở lên. Tần huynh, ngươi gọi chúng ta, ngay tại cái này lúc, Đạm Thai Tử Khang cùng Đạm Thai Khánh Long đi tới. Hiện tại Đạm Thai Khánh Long nhìn thấy Tần Phong thế nhưng là nghe lời rất. Nếu không phải hắn mấy lần vuốt mông ngựa đều bị Tần Phong không nhìn. Chỉ sợ hiện tại mông ngựa ba so với ai khác đều vang. Tần Phong nhìn lấy Đạm Thai Tử Khang. Nói, ta trước đó nhận được tin tức. Hiện tại Thác Bạt, Chuyên Tôn, Đoan Mộc, Hoàng Phủ bốn thế lực lớn đều ở bốn phía công Đạm Thai cổ tộc. Phải đem chi chia cắt ăn hết. Cái gì? Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long sắc mặt kịch biến. Bọn họ hiện tại cũng biết rõ thân đồ. Đông Quách, Bách Lý ba tộc may mắn còn sống sót hậu duệ ngay tại Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong. Khó nói bọn họ Đạm Thai cổ tộc muốn trở thành cái thứ tư bị diệt mất cổ tộc. Tần Phong lại nói. Tinh Thiên Tông hiện tại thực lực các ngươi cũng biết rõ. Đừng nói không nhúng tay vào. Coi như nhúng tay vậy giúp không được cái gì. Toàn bộ Đạm Thai cổ tộc bây giờ đều rất nguy hiểm. Bao quát tiểu thiếp cha. Cho nên ta hy vọng hai người các ngươi ra ngoài tìm hắn. Khuyên hắn mang theo tộc nhân trước chạy đến một quyển Giang Sơn. Hai chúng ta đi. Đạm Thai Khánh Long mặt liền biến sắc. Dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết rõ, hiện tại Đạm Thai cổ tộc, đặc biệt là Đạm Thai Thiên Nhậm, Đạm Thai thắng những này nhân vật trọng yếu chỗ ở nơi. Bất cứ lúc nào đều có thể bị đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ hiện tại đi qua thế nhưng là có chút quá nguy hiểm rồi a. Các ngươi tận lực, cẩn thận, ta sẽ để cho xám cáo trong tối bảo hộ các ngươi. Còn có... Cái này trước đó đừng để tiểu thiếp biết rõ. Ta sợ nàng lo lắng cha nàng an nguy. Muốn chính mình ra ngoài tìm. Yên tâm đi. Ta biết rõ rồi. Đạm Thai Tử Khang gật rồi đầu một cái. Khuyên Đạm Thai Tuyết cha. Việc này trừ rồi Đạm Thai Tuyết. Tự nhiên cũng liền hai anh em họ thích hợp nhất rồi. Đạm Thai Tử Khang rõ ràng Tần Phong ý tứ. Cái này... Đạm Thai Khánh Long hầu kết giật giật, cuối cùng hung hăng nuốt rồi nước bọt, rốt cục vẫn là ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, Tần Phong ý tứ, hắn chỉ có thể phục tùng, ở đưa Đạm Thai Tử Khang cùng Đạm Thai Khánh Long đi ra trên đường. Tần Phong cũng là gặp được rồi Thiệu Nhất Long cùng Cố Hải. Hai người vẻ mặt cũng không tệ, một trận chiến này... Bởi vì U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường ngoài ý muốn kết minh, khiến cho Tinh Thiên Tông đối Tu La Môn ưu thế khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Lại thêm Tần Phong ở trong thời gian rất ngắn liền giết rồi Tu La Môn môn chủ Mộ Dung Hồng Bân. Khiến Tu La Môn trên dưới lòng người đại loạn, nhanh chóng chạy tán loạn, cho nên Tinh Thiên Tông tử thương so dự đoán muốn giảm rất nhiều. Chân nguyên cảnh chỉ có hơn 400 người bị giết, quy nguyên cảnh hy sinh càng là không đến 50 người. Ở diệt tông chi chiến bên trong, lấy dạng này ra lớn đổi lấy toàn bộ cương vực địa vị thống trị tuyệt đối. Chỉ sợ cho dù là nhất hà khắc người đều sẽ cười đi ra. Chỉ là tiếp xuống đến có bọn họ bận bịu rồi, tiếp nhận toàn bộ diễn tiêu cương vực thống trị. thu phục nhân tâm cùng 10 vạn bên trong địa bàn. Cái này cần thời gian cùng tinh lực cũng sẽ không ít. Chủ nhân, không có nô gia đi theo ngài. Ngài đi đoạt nhất thế luân hồi hoa. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ đâu? Một quyển giang sơn bên ngoài. Sám hồ yêu nũng nịu nói. Kia quyến rũ bộ dáng. Nhìn đạm thai khánh long một hồi khô nóng. Ha ha, yên tâm. Cái này nhất thế luân hồi hoa thế nhưng là vì miêu ca đoạt. Bình thường có việc không có ý tứ mời hư không vương thú. Chuyện lần này ngươi không mời. Nó sợ rằng cũng phải chính mình đi ra hỗ trợ. Tần Phong cười nói. Vậy được rồi. Sám hổ yêu chỉ có thể tuân mệnh. Tần Phong vừa nhìn về phía đạm thai Tử Khang. Tử Khang huynh. Trên đường hung hiểm. Ngàn vạn cẩn thận. Các ngươi tự vệ là vị thứ nhất. Đạm thai Tử Khang vậy nói. Tần huynh đoạt nhất thế luân hồi hoa cũng có hung hiểm. Cẩn thận rồi, mấy người lẫn nhau cáo biệt. Đạm thai Tử Khang, đạm thai Khánh Long cùng sám hổ yêu đi đầu phi thân rời đi. Mà Tần Phong kêu lên U Đô Hoàng Tử, A-la-y cùng Trầm Thạch vậy xuất phát rồi. Về phần Tinh Thiên Tông, có Cỗ Hải, Thiệu Nhất Long bọn họ ở. Tần Phong cũng là yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN